Túy Linh Lung, chương 107, khinh địch chiết liễu biết vì sao. Góc truyện audio.com, Sơn Khẩu quán đầy gió lạnh, mảnh vụn băng tuyết hỗn loạn cùng gió gào thét, Dạ Thiên chạm tiến vào trướng ti cổ tay run lên, trướng liêm bị hắn tùy y ba đóng sầm lại, gió lạnh cũng tiêu tán. Quân trướng đầy nhiệt khí đập vào mặt, trên mặt hắn có chút ý tứ tối tăm hàm xúc, một người phía sau nhưng không thấy rõ sắc mặt của hắn mà lên tiếng. Thất gia, đây là biện pháp duy nhất, người sớm quyết đoán, lại trì thêm sẽ phiền toái. Dạ Thiên chạm liếc mắt nhìn một người hầu trong trướng, không nhẹ không nặng nói. Đi ra ngoài, hai người hầu biết đây là hắn cùng Củng Tư Trình có chuyện quan trọng cần trao đổi, không dám trì hoãn, nín thở yên lặng lui xuống. Dạ Thiên chạm đem mã tiên buông ra, đến đứng trước hồ án, nhất thời không nói. Một lát sau, hắn mới động tay đem áo choàng cởi bỏ quăng sang một bên, lộ ra một thân xuất phục. Huyền giáp thiết y mặc trên dáng người cao to của lại thêm tao nhã, chỗ chỗ đều lộ ra thanh thản quý khí, chỉ là ánh mắt mặc sắc ôn lãng thâm vài phần. Tay hắn đặt trên án trầm ngâm một lát, quay đầu lại tuấn tú thản nhiên như ngọc, một tia lo lắng vừa rồi đã không thấy bóng dáng. Củng tiên sinh, ngữ điệu hắn ôn nhã. Người muốn ta tức khắc rút quân, phía trước Nam Cung Cảnh đem 10 vạn binh mã chặn Lương Tuyệt viện quân, nhất định là toàn bộ đắm chìm trong kết cục này, hậu quả, ngươi hẳn là so với ta sớm nghĩ đến. Củng Tư Trình không mặc giáp trụ, áo choàng cùng một thân thân trường bào sạch sẽ cho thấy hắn mang thân phận phụ tá, mà trên áo choàng có một vòng nhung hoạt điêu mao rất hiếm có làm hắn thoạt nhìn cùng phụ tá khác có chỗ bất đồng, hắn gật đầu. Quả thật như thế, chính là không có cánh tay này, trung quân nguy hiểm, nay chỉ có thể thí tốt giữa xe. Lúc này trung quân tiến thối là tự nhiên, nhưng một khi Kha Nam tự đem ngũ hành âm dương trận dương độn tam cục kia bố trí hoàn thành, chúng ta thực sẽ hãm sâu trong đó. Tây lộ trước mắt hẳn là còn ở ngoài kỳ môn quan, Lý Bộ dụng binh rất có ý tứ, tứ gia dù lợi hại cũng không khả năng 3 năm ngày có thể phá kỳ môn quan. Nghe được tên Lý Bộ, một đôi mắt chạm trong suốt của Dạ Thiên chạm híp lại, nói. Khí minh đầu ám, tội này khó tha, dương độn tam cục kia của Kha Nam tự chẳng lẽ cùng tiên sinh không có biện pháp? Củng Tư Trình thở dài, Kha Nam tự người này mặc dù không ra gì, nhưng một thân tài học đầy mình, phóng nhãn thiên hạ sợ chỉ có Nam Lăng Tả Nguyên Tôn có thể cùng hắn ganh đua cao thấp, ta cũng không thập phần nắm chắc. Hơn nữa quan trọng nhất là Lương Thảo, lần này Lương Thảo bị chặn thật là chuyện không ngờ. Mi tâm Dạ Thiên chạm bất động thanh sắc nhẹ nhíu, bộ binh phái ai không tốt lại phái vệ khiên đến, ta đã phân phó qua, người này không thể dùng, là ai để hắn nhậm tam quân hữu điều vận xử. Củng Tư Trình nói, bộ binh không giống hộ bộ, chúng ta không an bài tốt, hiện tại là Thanh Vương gia nhận chức trách đốc vận, nhân viên đều là ngài ấy thống điều. Dạ Thiên chạm nắm chặt chén trà nhỏ, nói, đây là cấp vệ gia chuyện tốt à? Củng Tư Trình cười cười. Không bằng nói là cấp thất gia xem, vị kia làm ra trò này, ai nấy đều rõ ràng. Lần này xuất chinh, lúc trước Thanh Vương gia trên triều đứng ở bên chúng ta, kinh đô vệ trong tay hắn rất có phân lượng a. Dạ Thiên chạm chậm rãi người hương trà, vân vụ mỏng manh chuyển động quanh ngón tay hắn, hắn làm như phẩm xong trà hương, mới nói. Góc truyện audio.com, ngũ ca trong lòng hẳn là cũng rõ ràng, hắn luôn luôn làm việc ổn trọng cẩn thận, lần này trên triều ta cũng có chút ngoài ý muốn. Củng Tư Trình nói, Thanh Vương thân phận có hạn, không cần biết hắn có cái ý tưởng gì, thất gia theo ta thấy, chúng ta chân chính nên phòng là Lăng Vương A, hơn nữa chỗ Hoàng thượng tựa hồ lộ ra chút dấu hiệu làm người lo lắng. Hoàng thượng lúc trước đang êm đẹp để cho Lăng Vương thân kiêm trọng trách bộ binh nhúng tay hộ bộ, này thực ý vị sâu xa, lại nói Lăng Vương nhiều năm nay trừ quân vụ ra, đối với chính vụ vốn không hề hứng thú, vừa tiếp nhận liền nắm rõ tỉ mỉ, nếu chúng ta không phòng nghiêm, Hoàng thượng cũng biết quý tộc không thể khinh động, hộ bộ chỉ sợ sớm đã đại loạn, chuyện này không mất nhiều năm công phu tuyệt làm không được, chỉ có thể nói hắn vốn đã nhìn chằm chằm vào hộ bộ. Nếu đây là Hoàng thượng ngầm đồng ý, đó là đại phiền toái. Mà chuyện Cửu Vương gia, chúng ta là biết thời biết thế gãi đúng chỗ ngứa cân nhắc sâu xa, có lẽ cùng Lăng Vương phủ thoát không được can hệ. Nhìn xa hơn là Thanh Bình quận chúa lấy thân phận tạm chức tô nghi gả vào Lăng Vương phủ, Hoàng thượng rõ ràng là đem Phượng gia đưa tới bên Lăng Vương, tiếp theo lại che chở Liên Quý Phi. Dạ Thiên chạm lúc đầu còn ngưng thần nghe, bỗng nhiên trong mắt nổi sóng, chén trà bị nắm chặt, hắn không biết vì sao đột nhiên nhớ tới Duyên Hy Cung. Thời gian cuối xuân đầu hạ năm trước, Khanh Trần vẫn là ngự nữ Duyên Hy Cung, có một ngày hắn ở Duyên Hy Cung nhìn thấy Khanh Trần đứng bậc thang cao cao, một mình ngẩng đầu nhìn xa xa. Lúc hoàng hôn, kim ô về tổ trăng non mới nhú, bầu trời phía sau Duyên Hy Cung như hỏa thiêu, giống như tranh, giống như cánh đồng mây tía, trong đó liêu kim xích tử lần lượt thay đổi, chậm rãi chảy tràn, dần dần bao trùm bầu trời, xuyên thấu qua bích diêm kim ngõa, quỳnh lâu phi các vẫn nhiễm đến lan can bạch ngọc cũng ở trên vạt áo người đắm chìm dây dưa. Khanh Trần đứng ở trước cung điện cao lớn, gió mát xuyên qua cành liễu lộ ra bóng dáng nàng mặc cung trang nguyệt sắc, váy nhẹ bay lên có chút phiêu giật khó thấy, đền đài phía sau hoa lệ dày đặc đều áp không được bộ dáng nhẹ nhàng của nàng, làm người cảm thấy nếu không lưu ý nàng sẽ biến mất. Nàng tự hồ không chú ý tới có người vào Duyên Hy cung, chỉ ngẩng đầu nhìn cảnh tượng kỳ dị cuối ngày, phía sau mặt trời như lửa, trước mắt trăng non mới lên. Vân quang sáng lạn rơi vào dãy núi phía tây, thiên không một mảnh ánh sáng màu sạch sẽ, một vùng thanh lam, thuần túy mà thâm thúy, nửa mảnh trăng treo trên màn trời thanh lãnh, coi như một mảnh thúy ngọc cực bạc, hơi có chút tái nhợt. Khanh Trần nhìn trăng xuất thần, vẻ mặt an tĩnh mà sâu thẳm, Dạ Thiên Trạm đứng ở dưới bầu trời xanh, cách đó không xa không gần nhìn nàng. Hắn giống nhau từng đang tìm thứ gì, thời điểm vừa ngẩng đầu tại một khắc này đã biết là cái gì, lại cách gần như thế. Nguyên lai trong lòng luôn luôn có chút trống rỗng bỗng nhiên được lấp đầy không còn khe hở, tựa như hiện tại hắn đưa mắt có khả năng nhìn đến tiệm không mộ vân kia đều dừng ở trong lòng, khoảnh khắc đó ấm áp cùng u ninh. Hắn không đi kinh động nàng, ung dung chậm rãi thong thả bước thẳng đến khi Khanh Trần lơ đã ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy hắn có chút kinh ngạc rồi sau đó thản nhiên mỉm cười. Khóc chuyện audio chấm cơm. Dạ Thiên Trạm dừng cước bộ, hắn cảm giác được rõ ràng giật mình trong mắt nàng, nụ cười kia tựa hồ ở nơi xa xôi nào đó đã gặp qua, cho dù hiện tại gần ngay trước mắt vẫn là cách màn đêm yên lam như cũ. Hắn cầm sáo ngọc trong tay điểm điểm nàng, Duyên Hy cung to như vậy giống như chỉ thừa một người nàng. Khanh Trần cười ngẩng đầu, không phải còn có thất gia sao? Dạ Thiên Trạm bước tới gần, Duyên Hy cung dần lên đèn, vòng quanh cung điện tầng tầng trải ra. Gió đêm lôi kéo sợi tóc nàng nhẹ phẩy, cũng thổi áo dài thủy sắc của hắn bay bay, hắn nhàn thoại không có xem nhẹ trong mắt Khanh Trần chất chứa phiền muộn như có như không, mặc kệ ở nơi nào gặp nhau, đáy mắt nàng vĩnh viễn xẹt qua một loại cảm xúc như thế này, ở trong cặp mắt thu thủy nổi lên rồi biến mất lại một tia khác trong lòng hắn sâu cạn nhu tình chìm nổi. Hắn không muốn hỏi đến, chỉ cảm thấy còn có thời gian xoay chuyển, thẳng đến ngày nào đó kiều phấn khinh hồng khắp phố, ngay cả Hoài Loan quận đều cảm nhận được không khí vui mừng, hắn bước vào Lăng Vương phủ răng đèn kết hoa nhìn gà y đỏ thẫm trên người nàng. Nhớ đến ánh trăng ngân sắc nhẹ nhàng biến thành chói mắt như vậy, tựa như tà dương sau dãy núi phía tây nhan sắc đỏ như máu, mà nụ cười của nàng cũng không còn như ánh trăng u lạnh giữa không trung kia, giống như nắng chiếu thủy ảnh nở rộ trong thương khung, phô thiên cái địa đem hắn bao phủ. Sai một bước bỏ lỡ cả đời, thất gia, thanh âm cùng Tư Trình thêm lớn, Dạ Thiên Trạm mạnh mẽ ngẩng đầu chén trà trong tay nhoáng lên một cái, trà màu hổ phách đã lạnh bị hắt bắn ra vài giọt tung tóe. Vừa rồi nói cái gì, cùng Tư Trình âm thầm thở dài, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Nam Cung Cảnh là người Lăng Vương phủ, này đúng là cơ hội, chặt cánh tay này, thân tất ngưng trệ, hắn là một cánh tay đắc lực của Lăng Vương, không thể lưu. Dạ Thiên Trạm hít một hơi thật sâu, buông ra chén trà lạnh, hắn một lần nữa lấy chén khác, vẫn là tự châm tự ẩm, cử chỉ không một tia loạn, nhẹ nhàng, chậm chạp, thanh tao, lịch sự, sắc mặt trông được không ra cảm xúc. Hắn không có theo lời nói cùng Tư Trình, ngữ khí ngược lại có chút tăng thêm. Đó không phải vấn đề, ta càng lo lắng đám quý tộc loạn từ bên trong. Không nói đến chuyện ca múa phường lần trước, ngươi xem hộ bộ bây giờ, liên lụy những gì. Ta sớm nhắc nhở cậu, bảo hắn dùng người phải có ước thúc. Còn vệ gia nữa, sớm đã có một thái tử phi trời xanh tính tình yếu đuối, hiện tại thêm một vệ khiên được việc không đủ bại sự có thừa, còn có vệ yên kia tự cho là thông minh. Cùng Tư Trình nói, đám hỏi vệ gia ta cũng không thập phần tán thành, nhưng thất gia nếu không phải lần trước chống đối nương nương như vậy, lần này cũng không thể không dám dị nghị. Dạ Thiên Trạm nhất thời biết chỉ vì chuyện cầu thú Khanh Trần, hắn cùng Ân Hoàng hậu rất là tranh chấp vài lần, sau lại vẫn kinh động cùng Tư Trình xoay vần khuyên giải, Ân Hoàng hậu rốt cục mới đồng ý, nhưng mà chuyện này cuối cùng lại không có kết quả. Hắn sửa sang lại cổ tay áo, tiên sinh cùng Ân gia quan hệ sâu xa vài thập niên, lại nói tiếp mẫu hậu cùng cậu đều nên xưng người một tiếng lão sư mới đúng, mẫu hậu vẫn nghe lời người, lần này ta cũng biết không thể lại bác bỏ cho nên cũng không có phản đối. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, đem mọi thứ đẩy đi. Cùng Tư Trình hiển nhiên cùng Dạ Thiên Trạm cũng không cần thập phần khách sáo, cũng không nói lời khiêm tốn, chỉ nói. Khóc chuyện audio chấm cơm, lời nói bất kính, nương nương tính tình mạnh mẽ, thất gia sau này nếu có chuyện vẫn nên uyển chuyển thì tốt hơn. Dạ Thiên Trạm cười cười, tiên sinh nói phải, ta cũng như mẫu hậu sẽ cẩn thận nghiền ngẫm, lại nói tiếp nhiều năm như vậy, ta cũng đem tiên sinh coi như lão sư, ta đến nay đối với những gì tiên sinh dạy dỗ còn nhớ rõ, nhân nghĩa thiên hạ, không biết tiên sinh còn nhớ hay không. Cùng Tư Trình không biết hắn vì sao bỗng nhiên nhắc tới việc này, nói. Lần đầu tiên giảng thất gia, chính ngữ, đã nhắc tới, Dạ Thiên Trạm gật gật đầu, chuyện hơi đổi. Mới vừa nói việc rút quân, Nam Cung Cạnh người này mặc dù khó có được nhưng tuyệt đối không thể đem tài cán vì ta sử dụng, ta cũng không nghĩ lưu hắn, nhưng hắn dẫn 10 vạn tướng sĩ đều ở địa hoang cốc. 10 vạn tướng sĩ, trên có cha mẹ, dưới có thê nhi, một khi thân táng ở Bắc Cương, thiên triều ta có 10 vạn nhà có tăng, mẫu tăng con, thê khóc phu, con không cha, đâu chỉ là 10 vạn người ra phá nhân vong, ai hủy thiên luân. Nếu lúc này ta rút củi dưới đáy nồi, sao dám làm người. Còn nữa, Nam Cung Cảnh lúc này sở dĩ binh khốn địa hoang cốc là vì bảo vệ trung quân, nếu không có hắn quyết định tự hủy đường lui thật nhanh, toàn bộ đại quân khó tránh khỏi muốn trúng kế dụ địch của Kha Nam Tử. Ta nếu vì mình mà không để ý, là bất nghĩa. Hắn nói không nhanh không chậm, vẫn là ngữ khí trong sáng. Cùng tiên sinh, việc này không thể, chính là không thể. Cùng Tư Trình Nguyên tưởng rằng lời nói lúc trước chứng tỏ Dạ Thiên Trạm cũng có để tâm, ai ngờ hắn lúc này nói ra dĩ nhiên có suy tính sâu xa, thất gia, người vẫn là không. Nói một nửa, hắn đành thở dài. Thất gia hôm nay nói lời này, ta cũng không biết nên mừng hay lo. Ánh mắt Dạ Thiên Trạm ôn nhã cũng mang theo thâm thúy. Ta không muốn làm như vậy, còn có một băn khoăn, đó là Hạ Bộ Phong cùng Sử Trọng Hầu. Bọn họ đều là đại tướng thần ngự quân, đều cùng Nam Cung Cảnh giống nhau, theo tứ ca xuất sinh nhập tử tất sẽ không nhắm mắt không thấy Nam Cung Cảnh bó tay từ cục. Lúc này quân tâm không thể loạn, nhưng nếu khí thế quân tiên phong mà triệt khó bảo toàn quân tâm dung chuyển. Cùng Tư Trình nói, thất gia biết rõ bọn họ đều là người của tứ gia, lúc trước dùng bọn họ đến tột cùng có dụng ý gì? Dạ Thiên Trạm thản nhiên cười nói, quân cầu lương tướng, bọn họ ít nhất không lầm đại cục như dùng loại người như Vệ Khiên. Truyền quân lệnh ta, mệnh Sử Trọng Hầu dẫn khinh giáp chiến sĩ qua núi tìm đường, chúng ta tranh thủ nay mai cùng Nam Cung Cảnh hội hợp lại thương thảo biện pháp đối phó Kha Nam Tử. Cùng Tư Trình chắp tay rời đi, tuyết đã ngừng, gió lại chưa ngừng, thổi chúng người râu tóc phiêu diêu. Một trận băng phong xa xa gần gần gào thét mà qua, thâm sơn dưới tuyết phủ lộ ra cảnh sắc đơn điệu, xem lâu lại sinh ra cảm giác phiền chán, hắn không thể tránh được chậm rãi thở dài, mới vừa rồi một câu không dám nói lại nổi lên trong lòng, thất gia, vẫn là không đủ ngoan a, cách chương.